Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, trùng kích 400 tỷ. Khách lén qua sông nhóm mỗi người chỉ có một muỗng cơm cùng một ly nước ngọt. Rất nhanh phân phát hoàn thành. Ulrich Senman cùng chính mình hai vị thuộc hạ thuần thục dọn dẹp hư không rơi thùng nhựa. Mấy cái khác cùng một chỗ xuống đến đáy cabin xà đầu tổ chức thành viên lại tìm tòi tiến đám người. Mờ tối vang lên một trận lôi kéo cùng tranh chấp. Nương theo lấy cầu xin cùng nức nở. Rất nhanh 7-8 cái nữ nhân bị xua đuổi lấy rời đi đám người. Đi hướng cách đó không xa cửa khoang. Hắn khách lén qua sông chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Đáy cabin tham dự nhập cư trái phép nữ nhân vốn là rất ít. Ulrich biết, đây đều là không có chủ nữ nhân. Thiếu hụt nam nhân bảo hộ. Có lẽ, đến nước Pháp về sau, xuống chẳng cũng sẽ không quá tốt. Ulrich ba người mang theo hư không thùng theo rời đi đáy cabin. Mới vừa tới đến bong thuyền, bên này đã náo nhiệt lên. Trên thuyền xà đầu tổ chức thành viên đều tham dự bên trong. Mang theo mặt nạ, trần trụi thân thể, như cùng một cái tinh không phía dưới lộ thiên cuồng hoan. Cự tuyệt lôi nặc thuyền trưởng mời. Ulrich ba người đem hư không thùng đưa về nhà bếp. Sau đó cùng một chỗ trở về chính mình khoang. Hai vị đi theo Ulrich đã lâu trong thuộc hạ tâm có lẽ ý động. Nhưng cũng không có chút nào tham dự bên trong ý tứ. Bọn họ vị thủ trưởng này ôn hòa thời điểm vô cùng ôn hòa. Khắc nghiệt thời điểm cũng đầy đủ khắc nghiệt. Hai vị cấp dưới thậm chí cảm thấy đến. Nếu như tất yếu, Ulrich hội quả quyết giết chết bọn họ. Không có thể tham gia bong tàu cuồng hoan. Không là bởi vì cái gì đạo đức nhân tố. Bọn họ vốn là du tẩu trong bóng đêm. Đừng nói đạo đức, pháp luật đối bọn hắn đều không có quá nhiều ước thúc lực. Chủ yếu là khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ bọn họ. Chỉ thế thôi. Trở lại chính mình khoang. Ba người đánh một hồi bài poker. Sau đó nghỉ ngơi. Tỉnh lại lần nữa. Ngoài trời vẫn như cũ ám trầm một mảnh. Chiếc tờ mờ sáng hắc ám. Tàu chở hàng cũng đã đến nước Pháp ven biển. Không có cầu tàu. Hơn 100 người lấy mấy đầu trước tới tiếp ứng cano đến bên bờ. Nơi này là nước Pháp Nam Bộ thành thị Nai phụ cận. Lên bờ về sau 3 ngày. Lại là lặng yên mà cẩn thận liên tục lật trung chuyển. Tổng cộng 129 tên khách lén qua sông. Trừ số ít tiến về đầu nhập vào bản thân. Phần lớn người đều bị chia làm 3 đợt. Lần lượt chạy tới nước Pháp thủ đô Paris. Ulrich đoàn đội tiếp tục theo vào. Nhìn qua toàn bộ nhập cư trái phép quá trình. Còn có bên này vô cùng hoàn thiện phi pháp di dân an trí mạng lưới. Đến nước Pháp khách lén qua sông tại có tổ chức phi pháp di dân nhóm người dẫn dắt dưới. Căn cứ giới tính, tuổi tác cùng kỹ năng các loại nhân tố. Cấp tốc phân phối đến Paris các nơi tối tăm nơi hẻo lánh. Bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Tận chức tận trách cùng tiến hoàn chỉnh cái an trí quá trình. Lần này cho rằng cuối cùng kết thúc. Ulrich mang theo hai vị cấp dưới chạy tới bọn họ tại Thụy Sĩ Geneva một cái cứ điểm. Thời gian đã là ngày mùng 3 tháng 7. Lần này Ulrich danh nghĩa 5 cái đoàn đội toàn bộ điều động. Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á đăng xuất tới chơi nước Pháp nhập cư trái phép tuyến đường đi. Toàn bộ đều đi một lần. Trừ Châu Á phương diện nhập cư trái phép đoàn đội còn ở trên đường. Hắn mấy cái tiểu tổ toàn bộ trở về. Tiếp xuống tới cũng là chỉnh lý tư liệu. Geneva Hồ Bắc Bộ khoảng cách Geneva trung tâm thành phố đã có chênh lệch chút ít xa một chỗ ven hồ. Trong biệt thự, Ulrich ngay tại một chương khổng lồ bản đồ thế giới trước dùng màu đỏ bút mực cẩn thận phác họa. Lấy, chỗ này diện tích rất mở ra thả thức văn phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Một vị cấp dưới từ bên ngoài vội vàng đi tới, cầm trong tay một phần văn kiện. Thủ lĩnh. Nước Nga bên kia tổng tuyển cử kết quả đi ra. Yeltsin thắng tuyển. Ulrich phác họa tay mảy may không ngừng. Rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vừa mới hoàn thành một chuyến Libya đến nước Pháp nhập cư trái phép hành trình Ulrich danh nghĩa. Tổ 2 tổ trưởng Dennis Pay gặp được ti không có hứng thú. Ngượng ngùng để xuống tờ kia internet tin tức in ấn kiện. Tùy ý địa kéo qua một chương ghế làm việc ngồi xuống. nhìn lấy Ulrich phác họa, suy nghĩ một chút, nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy, ta khả năng có chút đoán ra chúng ta đại lão bản muốn làm cái gì. Ulrich trầm mặc như trước công tác. Dennis Pay vừa bất đắc dĩ cười cười, chuyển hướng một bên khác chính tại máy vi tính bận rộn một người khác. Raphael, người muốn biết sao? Tên là Raphael Cliché ngoài 30 người da trắng nam tử mỉm cười lắc đầu. Cũng rất không nể mặt mũi bộ dáng. Dennis Pay lộ ra một bộ thụ thương phát điên bộ dáng. Thực sự nhịn không được. Vô luận chính mình đồng bạn muốn nghe hay không, đều không nhả ra không thoải mái. Nói, ta cảm thấy, chúng ta đại lão bản muốn làm cùng năm đó Hitler hoàn toàn ngược lại một việc. Ulrich nghe Dennis nói như vậy, hơi nhíu nhíu mày, rốt cục mở miệng trách cứ. Danny, ta không muốn được nghe lại ngươi tương tự phỏng đoán phía trên ý đồ ngôn ngữ. Bằng không ta sẽ tiến hành thông báo. Ngươi không thích hợp phần công tác này. Dennis Pay nghe vậy cổ co rụt lại. Biết Ulrich một chút cũng không có nói đùa địa ý tứ. Vội vàng nói, thủ lĩnh, ta cam đoan, sẽ không bao giờ lại. Mà lại, đối tại công việc bây giờ, vô luận như thế nào cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn địa phương. Hắn cũng không muốn bị đuổi đi ra. Thực Dennis cũng tuyệt đối không phải một cái nói nhiều người. Chỉ là tại Ulrich trước mặt mới có thể hay nói một số. Chủ yếu là bởi vì Dennis là Ulrich năm đó ở Stasi lúc tự mình mang ra cấp dưới. Không chỉ có cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí còn có một phần gần như thân tình tình nghĩa ở bên trong. Ulrich đối vừa mới ra lò nước Nga tổng tuyển cử kết quả không có hứng thú. Thế mà, một ngày này, toàn cầu truyền thông chú ý lực đều thả đối với chuyện này. Simon cũng trước tiên nhận được tin tức. Đi qua dài đến thời gian nửa năm khó khăn tranh cử chiến đấu, Yeltsin cuối cùng lấy 53% tỷ lệ ủng hộ đánh bại chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh Loganofu. Có thể nói, lần này tổng tuyển cử cũng nước Nga từ Liên Xô giải thể về sau lại một cái đường ranh giới. Nếu như nói quá khứ mấy năm nước Nga kinh tế đã sụp đổ lời nói, theo lần này tổng tuyển cử kết quả ra lò, chống đỡ Yeltsin giữ nguyên chức nước Nga các đại bố ra tiến một bước khống chế cái này quốc gia. Các mặt, bắt đầu tăng lớn mở rộng tốc độ. Bởi vậy cũng đem nước Nga kinh tế đưa vào cấp độ càng sâu thâm uyên. Ngày thứ hai, ngày mùng 4 tháng 7, nước Mỹ một mình ngày. Simon cùng hai cái Jenny cả ngày đều tại bận rộn. Chủ yếu là tham gia Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal hôn lễ. Vị này Hollywood nữ giám đốc điều hành đi theo Simon cùng nhau đi tới. Đối với Daenerys Entertainment phát triển công lao hàng đầu. Bởi vậy, đối với vị này nữ giám đốc điều hành hôn lễ, Simon cũng cho ra 12 phần coi trọng. Amy Pascal lại không có trắng trợn xử lý. Nhiều vô số yêu cầu khách mời tổng số người vẫn chưa tới 100 người. Nhưng cũng vô cùng náo nhiệt cả ngày. Mà lại dự định cùng trượng phu ngắn ngủi vượt qua một cái một mình ngày ngày nghỉ cuối tuần sau thì một lần nữa đầu nhập công tác, tuần trăng mật về sau lại bổ. Đồng dạng là một ngày này, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cũng mở ra mới một tuần. Tuy nhiên ngày mùng 4 tháng 7 là thứ tư, nhưng bởi vì một mình ngày duyên cớ, cái này phòng bán vé tuần sách trước một ngày. Cùng ngày hết thảy có 3 bộ trọng yếu phim mới mở họa. Theo thứ tự là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm đồng tính kịch Vui Lồng Chim. Disney xuất phẩm Sean Connery diễn viên chính động tác đại phiến The Rock cùng Sony xuất phẩm manga sửa đổi điện ảnh huyễn ảnh kỳ hiệp. Một mình ngày sau, ngày thứ hai, trước đây một cái hoàn chỉnh phòng bán vé tuần cũng tuyên bố kết thúc. Ngày 29 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7. Tuần trước mở họa Daenerys Entertainment cái này kỳ nghỉ hè duy nhất một bộ độc lập xuất phẩm boom. Tấn điện ảnh Sleepy Hollow thành công đem liên tục tuần phòng bán vé vô địch 007 Spectre. Đánh rơi xuống lập tức, thành công trèo lên đỉnh. Mặc dù không có đã từng Batman hệ liệt vầng sáng, Tim Burton bộ này Sleepy Hollow vẫn như cũ thu hoạch đại lượng tốt bình luận. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.8 điểm. Tiếp cận kinh điển trình độ, thậm chí, Simon cảm thấy hoặc do chính là không có đã từng càng đập càng nát Batman hệ liệt liên lụy. Ngược lại để Tim Burton bộ này phim mới càng thêm thủ đoạn chú ý. Nói đến, hay là bởi vì không có đã từng Batman, thân gia giảm xuống, bộ này Sleepy Hollow chế tác thành bản cuối cùng cũng chỉ tiêu hết 70 triệu đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều ban đầu thời không bên trong 100 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng mở họa tuần đầu 7 ngày, Sleepy Hollow lấy tiếp cận 17.000 đô la Mỹ vô địch. Tuần đầu vào sổ 51,39 triệu đô la Mỹ. Từng trải qua trong lịch sử, Sleepy Hollow bản thổ phòng bán vé chỉ có 100 triệu đô la Mỹ hai bên. Lần này, tại Daenerys Entertainment cường đại phát hành thế công duy trì dưới. Bộ này bị tuyên truyền vì mỗi một bức hình ảnh đều đầy đủ làm một chương tinh mỹ logo quảng cáo. Kỳ huyễn điện ảnh mở màn vào sổ 51,39 triệu đô la Mỹ. Lại thêm tiếp cận kinh điển dư luận. Bản thổ phòng bán vé tăng thêm 50% hai bên vấn đề không lớn. Cân nhắc đến phim chế tác cùng tiên phát tổng thành bản cũng chỉ có 100 triệu đô la Mỹ. Bản thổ 150 triệu đô la Mỹ. Đã đầy đủ thu hồi đại bộ phận thành bản. Rõ ràng là Daenerys Entertainment xuất phẩm boom tấn. Đầu to khắp nơi đều tại hải ngoại. Bởi vậy, chỉ là phòng bán vé thì đầy đủ để Daenerys Entertainment thu hồi khá hậu hĩnh lợi nhuận. Nương theo lấy Sleepy Hollow thành công, phim nam nữ nhân vật chính Johnny Depp cùng Mia Kirshner nhân khí đều tăng lên rất nhiều. Nói đến, từ khi Edward Scissorhands về sau, Depp những năm này một mực trà trộn tại các loại nhẹ vốn tự lực điện ảnh trong vòng luẩn quẩn. Thậm chí đã xuất hiện theo hàng hai trượt xuống đến tam tuyến giả vị manh mối. Sleepy Hollow đặc sắc biểu diễn. Lại thêm bộ phim này tại trên buôn bán thành công. Một lần hành động đem Depp đưa lên Hollywood một đường hàng ngũ. Mặt khác Mia Kirshner, càng thêm điển hình. Westeros cô nàng, mặc dù tốt Hollywood cũng không có công khai danh xưng như thế này. Mà lại, bởi vì Simon nâng hot ngôi sao thật sự là có chút nhiều. Nhưng rõ ràng, Mia Kirshner gặp may lộ tuyến. Vô cùng kinh điển, tin tức linh thông người trong nghề nhân sĩ còn biết. Simon Westeros lúc trước cho Tim Burton rất quyền cao hạn. Duy chỉ có tại nữ chính phía trên không có thỏa hiệp. Kiên trì bắt đầu dùng Mia Kirshner. Vị này bề ngoài thanh thuần bên trong mang theo một cỗ đặc biệt lạnh uất khí tức nữ ngôi sao. Cũng đem Sleepy Hollow bên trong tiểu nữ phù thủy nhân vật thuyết minh đặc sắc xuất hiện. Sau đó, trước đây mấy bộ phim nhỏ ma luyện về sau, Mia Kirshner đồng dạng nhất cử thành danh. Đây mới thực là không tồn tại trình độ nhất cử thành danh. Xét đến cùng, một cái diễn viên muốn thành danh, liều vẫn là danh tiếng. Người có thể để cho càng nhiều biết tên ngươi, người già vị thì càng cao. Mà tham diễn đã định trước toàn cầu phạm vi bên trong đại quy mô chiếu lên boom tấn điện ảnh. Dù là phim không thành công, cũng đầy đủ để diễn viên thu hoạch được tương đương danh tiếng. Cùng với, tương ứng, càng nhiều cơ hội, độ hot như vậy tăng thêm, là những cái kia phòng bán vé chỉ có mấy triệu nhẹ vốn phim hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trừ phi người trực tiếp thu hoạch được áo tư tạp đề danh. Theo Sleepy Hollow thành công, Daenerys Entertainment cũng thừa cơ thông báo chính thức. Mia Kirshner sắp xuất hiện diễn James Mangold phim mới Girl Interrupted, cùng nhau biểu diễn còn có Hollywood Oscar ảnh đế John vai nữ nhi Angelina Jolie. Bởi vì một mình ngày nghỉ duyên cớ, lại thêm hai bộ phim tại đề tài phía trên đồng thời không tồn tại quá lớn xung đột. 007 Spectre chiếu lên tuần thứ 3. Đối mặt Sleepy Hollow trùng kích, phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ cường thế bảo trì tại 31%. Lại thu 38,6 triệu đô la Mỹ, chiếu lên 3 tuần thời gian. Bộ này 007 hệ liệt siêu cấp boom tấn tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,83,99 triệu đô la Mỹ. Từ loại này phòng bán vé xu thế nhìn đến, 007 Spectre trên cơ bản đã khóa chặt năm 1996 độ kỳ nghỉ hè phòng bán vé vô địch vị trí. Đến mức có thể hay không ngồi vững vàng cả năm phòng bán vé vô địch. còn phải xem cuối năm Wonder Woman 2. Sally Enzo các loại phim phòng bán vé biểu hiện. Một mình ngày cuối tuần về sau. Ngày mùng 8 tháng 7. Mới một tuần, Westeros hệ thống chính thức mở ra trái phiếu phát hành kế hoạch. Đầu tiên tuyên bố là America gạch dưới online 3 tỷ đô la Mỹ. Theo hơn nửa năm Westeros hệ thống liên tục giảm cầm động tác. Thị trường chứng khoán thì không ngừng nhắc nhở người đầu tư mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ. Tan mạo hiểm, Simon tại các phương áp lực dưới từ bỏ dây dài giảm cầm kế hoạch về sau. Không nghĩ tới đột nhiên lại tới này vừa ra. Rất nhiều người đều trở tay không kịp. Dù cho America gạch dưới online trong thông báo. Cái này một khoản 3 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đem chủ yếu mặt hướng hải ngoại đầu tư người. Tin tức công bố cùng ngày. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán vẫn là xuất hiện một lần rõ ràng ngã xuống. Một đường hát vang tiến mạnh NASDAQ thị trường ngày lẻ giảm mức độ đạt tới 1,2%. Rốt cuộc thị trường đều không ngốc. Chỉ bất quá, không ngốc quý không ngốc. Từ bản thị trường cho tới bây giờ đều chưa từng có tránh thức lý trí. Thứ hai 1,2% giảm mức độ về sau. Thứ ba, NASDAQ thị trường thì bắn ngược 0,7%. Thứ tư, lần nữa bắn ngược 0,8%. Sau đó, 3 ngày thời gian, NASDAQ thị trường tổng thể không có ngã xuống. Còn xuất hiện nhỏ nhẹ tăng lên. Hết hạn ngày 10 tháng 7 thứ tư buổi chiều báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số đã đạt tới 42-15 điểm. Cùng lúc đó, thụ nhất tư bản thị trường chú mục mấy cái long đầu khoa học kỹ thuật cỗ bên trong. Egrid công ty dần dần bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần. Thứ tư cùng ngày, nhà này mới trỗi dậy Internet công ty giá trị thị trường đã cao đến 387,6 tỷ đô la Mỹ. Cấp NASDAQ chỉ số đột phá 4.000 điểm về sau. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán cũng rõ ràng rất nhanh liền sẽ xuất hiện một nhà 400 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Công ty, công nghiệp dự đoán, Egrid cuối cùng giá trị thị trường. Khả năng độc bá toàn bộ NASDAQ thị trường 10% hai bên số lượng. So sánh đã từng Yahoo. Cái này tự hô có chút khó tin. Thế mà, hiện tại Egrid, xa xa không phải đã từng Yahoo một môn phái website có thể so sánh. Theo lặng yên không ngừng duy trì liên tục nghiệp vụ thăng cấp. Hiện tại Egrid, cổng thông tin website nghiệp vụ chiếm cứ tỷ trọng đã càng ngày càng nhỏ. Mà lại, vô luận là Egrid hoàn toàn lũng đoạn Internet cơ sở công cụ phần mềm. Vẫn là hát vang tiến mạnh online quảng cáo nghiệp vụ. Thậm chí quy mô ngạo thế toàn cầu hắn đồng hành cloud computing nghiệp vụ. Đều thật sự vì Egrid cung cấp đại bút tiền mặt. Đây cũng là đã từng dù là đến 100 tỷ giá trị thị trường đỉnh phong trên thực tế đều còn không có. Hình thành hoàn chỉnh thương nghiệp hình thức Yahoo hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.